Magician trong thế giới comic. Chương 497, quá không khỏi đánh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra bọn họ đến rồi đây. Ngồi ở hành tinh Sanda, phòng chỉ huy bên trong. Nhìn cái kia to lớn hình chiếu trên cái kia to lớn màu đen hàng hạm. Noe nhún vai một cái cười nói. Noe tự hồ nhớ tới đồ chơi này tên là hắc dấu sao, vẫn là Dark Star loại hình cái quỷ gì tên tới. Có điều ý tứ gần như chính là như vậy. Thế nhưng không thể không nói đồ chơi này xác thực phi thường thô bạo. Vậy thì tốt, xem còn sống bình thường không ngừng đang run rẩy kim loại cánh. Thật giống như một con đang đợi săn bắn hùng ưng như thế. Nói thật sự, như vậy khoa học kỹ thuật xác thực tốt lắm lắm. Thế nhưng làm sao Noe đã làm đến tinh chiến thế giới khoa học kỹ thuật? Điều này làm cho Noe đối với đồ chơi này hứng thú trình độ chợt giảm không ít. Hiện tại Noe duy nhất cảm thấy hứng thú chính là muốn nhìn một chút Ronan cái tên này có phải là có ego tin tức. Trước không nhớ tới đến đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Thế nhưng ở trước đây không lâu Noe nhớ lại ego câu nói kia. Liên hệ quang năng lực. Điều này làm cho Noe dự định hỏi một chút xem Ronan có phải là hiểu rõ ego. Hoặc là nói hắn có phải là hiểu rõ ego năng lực. Nếu như Ronan hiểu rõ lời nói, Noe liền sẽ trực tiếp rút ra linh hồn của hắn sau đó tỉ mỉ tìm hiểu một chút. Không nên cảm thấy Noe tàn nhẫn. Cái tên này diệt người ta hành tinh thời điểm cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên, nếu như cái tên này không biết lời nói, như vậy Noe cũng không ngại trực tiếp đưa hắn đi một thế giới khác. Nói tóm lại chính là người này là chết chắc rồi. Noe căn bản sẽ không thả người này sống sót rời đi. Còn Cree có thể hay không tìm Noe phiền phức? Này không phải còn có này Tho Đình ở mặt trước sao? Loại này chuyện phiền phức đương nhiên là có người gặp đẩy lên. Tho không lớn không nhỏ. Cao thấp mập ốm vừa vặn thích hợp. Như vậy liền vui vẻ địa quyết định chính là hắn. Tin tưởng Tho cũng không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Có bản lĩnh ngươi người Cree tìm đến Asgard phiền phức à? Asgard vẫn bình tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng năm đó Odin nhưng là thật sự từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong giết ra đến đây. Không nên nhìn hiện tại Odin lại như một cái hòa ái dễ gần cụ ông. Ông lão này trên tay nhiễm huyết e sợ có thể lan tràn gần phân nửa dải ngân hà. Tho các hạ, Ferni các hạ, ta hiện tại liền để ta phi công tấn công đi. Nova quân đoàn tổng tư lệnh là một người phụ nữ. Nàng nhìn trên trời cái kia che kín bầu trời hàng hạm lập tức mở miệng nói rằng. Đương nhiên nàng xem ra như là ở cố vấn Noe cùng Tho. Nhưng trên thực tế Noe chú ý tới nơi này phi công ở nàng lại đây nói trước. Đã bắt đầu phát động rồi. Điều này làm cho Noe lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên cái tên này cũng không tin tưởng Noe cùng Tho. Cùng với oang ba người này à, có điều ngẫm lại cũng là đây. Dù sao Noe bọn họ chỉ có ba người. Hơn nữa còn nói là chịu đến thuê mới đến. Nói thật sự, vị này Nova quân đoàn tổng tư lệnh nội tâm đã rất cảm kích bọn họ. Nàng cảm thấy Noe những người này lại đây chính là đến lan truyền tin tức. Tuy rằng nội tâm của nàng rất tuyệt vọng. Dù sao bọn họ hành tinh Sanda muốn đối mặt chính là người Cree đáng sợ nhất một cái gia hỏa. Thế nhưng nên có phong độ nàng vẫn có. Về phần bọn hắn trong miệng chịu đến thuê hỗ trợ xử lý kẻ địch. Quên đi thôi, nếu như Asgard phái bộ đội lại đây còn tạm được. Hay hoặc là Odin bệ hạ lại đây. Như vậy tự nhiên không thành vấn đề a. Thế nhưng ngươi phái một cái vương tử lại đây. Tuy nhiên đã rất cho mặt mũi. Thế nhưng Tho thực lực bọn họ nhưng là biết đến a. Tho gần nhất không làm sao gây sự. Thế nhưng trước hắn gây sự thời điểm cái gì trình độ dù cho là Nova quân đoàn người cũng là biết đến. Dù sao cũng là lĩnh bang. Chuyện như vậy cũng phải cần quan tâm. Đừng xem Asgard hiện tại một bộ ham muốn hòa bình dáng vẻ. Phải biết trước đây thật lâu nơi này nhưng là ham muốn hạch bình đây. Bởi vậy bọn họ hiểu rõ Tho đại thể thực lực. Tuy rằng chỉ là mấy năm trước hoặc là mười mấy năm trước dáng vẻ. Thế nhưng đối với bọn hắn những này tuổi thọ tương đối dài chủng tộc tới nói, mấy năm hoặc là thời gian mấy chục năm là sẽ không dễ dàng phát sinh cái gì thay đổi. Noe thở dài, Tho cũng có chút không nói gì. Hai người bọn họ tự nhiên có thể thấy cái này tổng chỉ huy cũng không tín nhiệm bọn họ. Đúng là oang rất dương dương tự đắc. Hắn mới không để ý những thứ đồ ngổn ngang này. Ngược lại hắn chính là cùng tới xem một chút. Suy tư một chút. Noe tại đây vị tổng chỉ huy xoay người thời khắc mở miệng nói rằng. Nhường ngươi bộ hạ lui ra đi. Không phải vậy tạo thành cái gì bất ngờ ta cũng sẽ không phụ trách. Hà. Nova quân đoàn tổng chỉ huy ngẩn người một chút. Chợt xoay người nhìn về phía Noe. Các hạ có ý gì? Thân mật nhắc nhở. Noe vẫy vẫy tay. Đơn giản tới nói. Ta đến từ trái đất. Trái đất. Nova quân đoàn tổng chỉ huy càng thêm nghi hoặc. Trái đất nơi này nàng tự nhiên biết. Trái đất văn minh nói thật sự rất cấp thấp. Có điều pháp thuật của bọn họ văn minh đúng là trong vũ trụ có rất nhiều truyền thuyết. Không nói những người tiến vào vũ trụ tìm kiếm phép thuật vật liệu ma pháp sư. Còn có cái kia vang vọng vũ trụ thượng cổ tôn giả càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Thế nhưng này cùng ngươi là trái đất đến có quan hệ gì sao? Nova quân đoàn tổng chỉ huy cũng không phải ngốc. Nàng rất nhanh sẽ rõ ràng Noe ý tứ. Vậy thì là vị này Fresno các hạ cũng là một cái ma pháp sư. Nhưng là ngươi là một cái ma pháp sư cùng cái này Ronan có quan hệ gì a? Hắn lúc trước đi đến trái đất tìm việc. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Mà cùng lúc đó Noe trên người đã xuất hiện ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Kết quả giáo viên của ta ra tay rồi. Tiện thể nói một câu. Giáo viên của ta chính là thượng cổ tôn giả. Cái gì? Nova quân đoàn tổng chỉ huy hiện tại cảm giác mình đầu hơi choáng váng. Hai người này lại lai lịch đều lớn như vậy. Một cái là Asgard vương tử. Một cái là thượng cổ tôn giả đệ tử. Hai người này rốt cuộc là ý gì a? Cái này Ronan đến cùng là nhiều xui xẻo. Bị hai người này như vậy người có thân phận cho ghi nhớ lên a. Bất quá khi đó hắn chạy có chút nhanh. Noe trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng. Cái này vòng sáng ở ngoài tựa hồ bầu trời. Lần này. Ta cũng không muốn để hắn chạy nữa. Vì lẽ đó, Nova quân đoàn tổng chỉ huy nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cảm giác sự tình tựa hồ có hơi mất khống chế. Vì lẽ đó nhường người bộ đội triệt xuống đây đi. Noe trực tiếp vượt qua cái này vòng sáng. Không phải vậy đến thời điểm các ngươi sẽ phải chính mình nhặt xác. Nói xong câu đó, Noe phía sau vòng sáng biến mất không còn một mống. Liền mang theo Noe cũng biến mất ở tại chỗ thật giống như không từng xuất hiện. Đến nửa ngày, Nova quân đoàn tổng chỉ huy đều không phản ứng lại. Không chỉ là nàng phải nói toàn bộ phòng chỉ huy người đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ thật sự không có cách nào lý giải cái này đến từ trái đất ma pháp sư vì sao lại như vậy tự tin. Phải biết hắn đối mặt nhưng là một chiếc to lớn hàng hạm A, chiếc này to lớn hàng hạm toàn lực nổ súng. Cộng thêm trên Ronan thực lực cá nhân hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ hành tinh Sanda. Quái đản, ngay ở tất cả mọi người sững sờ thời điểm, Tho bỗng nhiên mắng to một câu. Sau đó quay đầu liền chạy ra ngoài. Cảnh tượng này để trong phòng chỉ huy tất cả mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Đây là một cái quỷ gì a? Bọn họ thật sự không có cách nào lý giải vị này Asgard vương tử hành vi. Cuối cùng bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía còn ở lại tại chỗ oang. Bọn họ, đây là làm sao? Nova quân đoàn tổng chỉ huy do dự một chút. Mở miệng dò hỏi. Đại khái là, Tho mới phản ứng được mình bị Noe cướp quái đi. Oang nhìn màn ảnh lớn bên trong bóng người kia. Cười hắc hắc lên. Cướp quái. Nova quân đoàn mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ là ở không có cách nào lý giải cái này là có ý gì. Chẳng lẽ ở hai người kia trong mắt, điều này có thể phá hủy hành tinh Sanda Ác Ma, chỉ là một cái tiểu quái mà thôi hay sao? Có điều rất nhanh bọn họ liền rõ ràng oang câu nói này là có ý gì. Bởi vì ở cái kia to lớn màn hình chiếu bên trong. Noe động, nhìn trước mắt cái này phi thuyền khổng lồ. Noe nội tâm không có cái gì sóng lớn. còn cái gì tạp binh giao cho Thor Ronan giao cho mình loại hình đồ vật. Hắn đã toàn bộ quên đi mất. Khổng lồ ma lực trong nháy mắt ở Noe trên người ngưng tụ. Noe trong nháy mắt bị màu vàng nhạt cái bọc. Màu đen phù văn cũng ở Noe trên người vờn quanh. Trong chớp mắt, Noe trước người xuất hiện một cái khổng lồ cự long. Này điều cự long xuất hiện nhất thời làm cho cả hành tinh Sanda trở nên vô cùng cực nóng. Thật giống như là mặt trời va vào viên hành tinh này bình thường. Dù cho là đã rút đi thành thị tiến vào chỗ tránh nạn cư dân bình thường, đều có thể cảm nhận được này đáng sợ nóng rực. Cái kia chiếc to lớn hàng hạm tựa hồ cũng phát hiện Noe người này. Nó sở hữu lửa đạn đều nhắm ngay Noe. Chỉ là Noe căn bản không có chờ đợi bọn họ phóng ra ý tứ. Điều khiển cự long, Noe trực tiếp để này điều cự long hướng về chiếc này cự hạm đâm đến. Bát giai đỉnh điểm thực lực Noe không phải là đùa giỡn. Ở hắn thực lực này giai đoạn dù cho một cái đơn giản phép thuật đều có thể bùng nổ ra khó có thể chí tin sức mạnh. Chớ nói chi là này điều rồng lửa vẫn là hắn hơi hơi tốn không ít thời gian ngưng tụ. Này càng không phải cái gì chuyện đùa. Kịch liệt tiếng nổ vang rền trong nháy mắt vang vọng bầu trời. Những người mới vừa cất cánh Nova quân đoàn các phi công cũng là đầy đủ xui xẻo. Bọn họ còn chuẩn bị liều mạng tính mạng của mình đến bảo vệ viên hành tinh này. Kết quả sau một khắc chính bọn hắn liền không thể không mau mau quay đầu liền chạy. Noe phép thuật cùng Ronan cự hạm sản sinh nổ tung. Trực tiếp đem chung quanh đây sở hữu khu vực đều muốn san thành bình địa. Cho tới Ronan cự hạm. Ân, ở va vào Noe phép thuật này sau. Căn bản cũng không có sau đó. Bởi vì đồ chơi này cơ bản thuộc về toàn bộ chi trả. Làm sao như vậy không khỏi đánh a? Noe nhìn trước mắt cái kia cháy hừng hực quả cầu lửa. Không khỏi nhổ nước bọt một câu. Hắn vẫn đúng là chỉ là ngưng tụ một điều rồng lửa. Sau đó để rồng lửa đụng vào mà thôi. Này xem như là Noe cơ sở thao tác. Hắn cùng Thor lúc tỉ thí đều là làm như vậy. Thiên biết được làm sao sự việc làm sao lần này chính hắn một cơ sở thao tác. Trực tiếp đem chiếc này cự hạm bắn cho đến muốn hủy thi diệt tích như thế. Quái đản, người quá đáng, Noe, ngay ở Noe suy nghĩ chính mình có phải là nơi nào lúc sai. Thò người này âm thanh ở Noe bên tai vang lên. Xin lỗi, xin lỗi, Noe vào lúc này nhớ tới chính mình cùng thò ước định. Có điều Noe vẫn là không nhịn được ngụy biện một câu. Thực ta cũng không biết tại sao nó như vậy không kiên nhẫn đánh. Chết tiệt lần này được rồi. Ronan 8 phần 10 cũng không rồi. Không kiên nhẫn đánh. Người tại sao mình không khống chế một hồi pháp thuật của chính mình. Có ma. Ta cùng ngươi luận bàn giao lưu thời điểm chính là sử dụng như vậy cường độ. Trời mới biết đồ chơi này lại so với ngươi còn muốn không kiên nhẫn đánh. Người thân thể tố chất cũng quá tốt rồi chứ. Ngạch, cảm tạ ca ngợi. Thế nhưng ngươi vẫn là cướp quái a, đáng chết. Có thể hay không không muốn nói cướp quái. Không thấy Ronan cũng có thể không còn sao. Ta còn có việc tìm hắn hỏi đây, cách chương.